Chương 621, Kỳ Lân dừng lại. Ngũ đại vô địch tôn giả tiến công trước một khắc, một tầng nồng đậm gây hào ảnh khí tức lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, dẫn đầu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thạch Tiểu Nhạc biết, một khi lâm vào vây quanh, dù là lấy mình võ công đều tuyệt khó thoát thân, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Ông long long tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới, năm người động tác khó tránh khỏi trì trệ, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại. Chân chính cường đại huyễn thuật có thể làm cho rất nhiều người đồng thời trúng chiêu. Đáng tiếc là, theo đối thủ cấp độ cất cao, bất tử thất huyễn vậy dần dần không đủ dùng. Đương nhiên, nơi này chỉ là phe tấn công mặt, phương diện phòng ngự, bất tử thất huyễn diễn sinh ra con đường sinh tử, đơn giản tiềm lực vô tận. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai, lập tức bắt lấy cơ hội, một cái phong sắt vùng hướng về phía yếu nhất Hồng Diệp kiếm tôn. Phong Vũ vô trở từ huyễn thuật bên trong thoát khốn. Phong Vũ đao tôn hai tay giơ cao, nhanh chóng bổ xuống, một đao kia nhanh đến mức nhìn không ra bất kỳ quy tích, chỉ có vô số đâm tơ ý âm thanh giữa không trung vang lên. Vô hình lại dày đặc đao mang lấp đầy hư không, lại không chặn nổi cái kia yếu ớt dây tóc kiếm khí. Suy một cái một chùm máu tươi giữa trời nở rộ. Hồng Diệp kiếm tôn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, huyết thủy không cần tiền giống như địa từ ngực chảy xuống, liên tục tích nhập trong hải dương. Hắn liều mạng lấy cương khí áp chế chỗ ngực kiếm khí, ngăn cản cái sau xâm vào thân thể, trong lòng kinh hãi đan sen. May mắn mình kịp thời tỉnh táo lại, nếu không tất nhiên chết tại một kiếm này phía dưới. Huyền âm thần chỉ một tiếng quát lớn, âm cực tôn giả giận không kèm được, bóng mở chỉ mang đột nhiên biến thành màu xám trắng, lộ ra vô tận âm trầm hương vị, từ trời rơi xuống. Vô địch tôn giả, chia làm 3 cấp bậc. Cấp bậc thấp nhất. Tự nhiên là khó khăn lắm đạt tới giang hồ tiêu chuẩn vô địch tôn giả. Cao hơn một ngăn, thì là sáng chế ra nhất lưu trung phẩm cấp bậc chân ý tuyệt chiêu vô địch tôn giả. Về phần cao nhất một ngăn, không chỉ có muốn thỏa mãn trước đó 2 điều kiện, càng phải có được cái khác hơn người bản lĩnh, tỉ như tốc độ siêu quần, tỉ như tinh thông tinh thần tuyệt kỹ các loại. Âm cực tôn giả, chính là thứ 2 cấp bậc vô địch tôn giả, mà hắn giờ phút này chỗ thi triển huyền âm thần chỉ. Càng là hắn một mình sáng tạo chân ý tuyệt chiêu. 5 người liên thủ vây công một vị cực hạn tôn giả, không chỉ có chưa bắt lại đối phương, ngược lại còn bị đối phương trọng thương một người, âm cực tôn giả vô cùng phẫn nộ. Thiên địa độc bá một cái to lớn quyền ảnh, thẳng tắp từ trên bầu trời nện xuống, quyền ảnh bên trong, một đạo bóng dáng đỉnh thiên lập địa, tràn ngập khó tả bá đạo. Phẫn nộ không chỉ có là âm cực tôn giả, còn có 3 thiên tôn giả, đồng dạng sử xuất mình chân ý tuyệt chiêu. Huyền thủy chi giới. Một tầng tinh mịn gọn sóng, huyền như gọn sóng lao nhanh ra, lại tự động tránh đi chỉ mang cùng quyền mang. Thân ở gọn sóng bên trong, nơi xa đám người chỉ cảm thấy toàn thân bị đè nén, giống như hít một hơi đều phải đem hết toàn lực. Huyền thủy chi giới, huyền thủy tôn giả chân ý tuyệt chiêu, bất luận kẻ nào bị tác động đến, hành động đều hội giảm bớt mấy lần trở lên. Ở đây người bên trong, chỉ sợ không có người so huyền thủy tôn giả càng hy vọng giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Cho nên trước tiên liền vận dụng toàn lực. Ngoại trừ Phong Vũ Đao Tôn, tam đại vô địch tôn giả cùng nhau phát lực, vừa lúc là tại Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm về sau. Dạng này thời cơ lựa chọn, đáng sợ như vậy thế công, dù là đổi thành tam đại vô địch tôn giả mình, vậy không cho rằng có thể tránh đi. Tiếc nuối là, bọn hắn đến cùng đánh giá thấp sinh tử chân ý cơ hồ là vừa mới vung ra một kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay uốn éo, không chút nào dừng lại, lại lần nữa vung ra kiếm thứ 2. Đen kịt kiếm mang cắt tại gợn nước bên trên, phát ra tư tư thanh. Mắt trần có thể thấy, gợn nước lại xuất hiện một cái bị ăn mòn lỗ thủng, dẫn đến áp lực nội bộ đại giảm. Diệt hồn đại biểu là tử vong chân ý, không chỉ có thể ăn mòn vạn vật sinh cơ, làm theo có thể ăn mòn cương khí, không có gì bất hủ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc trước tiên phát hiện huyền thủy chi giới sơ hở, nếu không cho dù chết vong chân ý cường đại. Vậy không có khả năng sinh ra như thế rõ rệt hiệu quả. Dựa vào sinh tử nhị khí, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt liên phát 2 chiêu, đến chiêu thứ 3 lúc, rốt cục chỉ có thể cưỡng đề 8 thành công lực, hơn hết cái này cũng đủ rồi, thân thể tựa như gió mát, hắn từ trong lỗ thủng chui ra. Âm ấm hậu phương quyền mang cùng chỉ mang nổ vang, dư ba mãnh liệt địa trùng kích trên người Thạch Tiểu Nhạc, làm hắn tại chỗ phun ra một ngụm tinh huyết. Tốt vào lúc này hắn đã ở số ngoài trăm thước. Với lại lợi dụng huyền thủy chi giới, vậy suy yếu rất lớn 2 loại thế công. Ngươi muốn chết sao mượn vọt tới trước tình thế, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đối huyền thủy tôn giả đâm ra, trong miệng truyền âm nói. Huyền Thủy Tôn giả sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên kịch liệt vẻ dãy rủa. Nếu như vừa rồi có thế trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, hắn có nắm chắc tại đối phương nói ra bí mật trước đó, liền đem giết chết, nhưng nhìn tình huống, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ chỉ là bị không nhẹ không nặng thương, muốn đánh giết hắn, chí ít còn cần 4-5 chiêu. Chút điểm thời gian này, đầy đủ đối phương tiết lộ bí mật. Ở đây nhiều người phức tạp, chưa chừng liền có thập lục trưởng lao nhãn tuyến, đến lúc đó báo cáo đi qua, lấy thập lục trưởng lao thủ đoạn, tùy tiện liền có thể cậy mở Tuệ Như miệng. Đáng chết tiểu tử, làm sao khó như vậy giết ra? Huyền Thủy Tôn giả một mặt chấn kinh biểu lộ, tựa hồ không tin tại bọn hắn toàn lực vây công dưới, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể phản kích, chờ lấy lại tinh thần, phong sát kiếm khí đã tới, chỉ có thể kiệt lực một tránh. Hữu huyết vũ tung tóe vậy, Huyền Thủy Tôn giả bay ngược mấy trăm mét, bị Thạch Tiểu Nhạc phá vây mà đi. Hậu phương mấy ngàn vị long quan cảnh đỉnh phong cao thủ thấy thế, vội vàng xuất thủ, làm sao mỗi người phản ứng có nhanh có chậm, lại không có người tổ chức tiến công, chờ thưa thất cương khí xung ra, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đến mấy ngàn mét bên ngoài, chỉ lưu lại một đạo bóng lưng. Không giết ngươi, thế không làm người Huyền Thủy Tôn giả giận dữ, trước tiên đuổi theo ra đi, Âm Cực Tôn giả mấy người cũng không chậm. Nhưng hắn nhóm như thế nào nhanh hơn được lĩnh ngộ 10 thành phong chi chân ý Thạch Tiểu Nhạc. Phong Vũ Đao Tôn cũng không chậm, vấn đề là bằng một mình hắn, căn bản vốn không dám đuổi theo. Huyền Thủy, ngươi chuyện gì xảy ra? Lăng không đứng trên mặt biển, Âm Cực Tôn giả sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Huyền Thủy Tôn giả. Lấy đối phương cấp độ cùng thực lực, không nên xuất hiện loại kia sai lầm cấp thấp. Thật có lỗi, ta chỉ là không rõ. Thế gian tại sao có thể có dạng này cực hạn tôn giả, so vô địch tôn giả còn khó dây hơn được nhiều, đơn giản cũng không phải là người. Huyền Thủy Tôn giả một mặt hối hận, giận mình không tranh biểu lộ. Nghe nói như thế, Âm Cực Tôn giả hốc mắt gấp quất, muốn nói lại thôi. Kỳ thật nào chỉ là Huyền Thủy Tôn giả, hắn lại làm sao không khiếp sợ, đổi thành 12 tôn giả bên trong mạnh nhất Vân Hổ Tôn giả, đối mặt hắn nhóm liên thủ. Vậy không gì hơn cái này, A tiểu tử kia thực lực rõ ràng không kịp Vân Hổ Tôn giả, nhưng luận quần chiến năng lực cùng sinh tồn năng lực, chỉ sợ so Vân Hổ Tôn giả mạnh một cái cấp bậc. Âm Cực, không nên trách Huyền Thủy, hắn đó cũng là nhân chi thường tình, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp, bắt lấy đối phương quan trọng. Bá Thiên Tôn giả ở một bên khuyên nhủ, hành động đã thất bại, lẫn nhau chỉ trích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng sớm làm những an bài khác. Còn có biện pháp nào? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thông chi tất cả hải vực người, dù là lấy nhân mạng lớp, cũng muốn ngăn chặn tiểu tử kia, chờ chúng ta đổi tới. Đang khi nói chuyện, Âm Cực Tôn giả từ trong tay háo vung ra một viên đạn tín hiệu lên không trăm trượng, bạo trở thành một đoàn màu đen đoạn kiếm đồ hình. Đây là hải kình liên minh tất sát lệnh, này lệnh vừa ra, đại biểu mấy trăm trong hải vực tất cả bằng chúng, toàn đều phải tùy thời hiến ra tính mạng mình, không tiếc bất cứ giá nào. Này khí tức ngay tại kịch chiến kết thúc không đến mấy trăm hơi thở, một bóng người xuất hiện giữa không trung, đáng sợ là, hải kình liên minh thành viên thế mà không cách nào trông thấy hắn. Nhắm hướng đông phương đi. Mặt tròn nam tử khỏe miệng hơi câu, siêu sông ra, một cái chớp mắt mấy ngàn mét. A phụ cận còn có cái khác thần quan cảnh cao thủ vì sớm thăm dò tình huống, vị kia quỷ sát lưu trựa NG3 ho láo giả vậy tại một lát sau, chống đỡ thông sổ tờ trước kia giao chiến địa phương. Từ còn chưa tan đi đi ba động bên trong, hắn nhạy cảm đã nhận ra hết thảy. Phổ thông sự tình, không có khả năng gây nên cái này các cao thủ chú ý, xem ra lần này sự tình ghê gớm, ta phải đi nhìn xem. Mắt sáng lên, chứa NG3 ho láo giả cũng nhắm hướng đông phương phóng đi, luận tốc độ, so mặt tròn nam tử còn chỉ có hơn chứ không kém. Trên biển, Thạch Tiểu Nhạc một người lăng không bay lượn. Dựa vào phong chi chân ý cùng cường đại cương khí, hắn có thế liên tục phi hành một canh giờ, đủ để vứt bỏ hậu phương cao thủ. Với lại từ trong vòng phá vây về sau, phía trước vây quanh thế tất không có mạnh như vậy. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Loại kia cảm giác bất an cảm giác, càng ngày càng mạnh, giống như chính từ phía sau tới gần mình. Liều mạng cổ động sớm đã tăng lên tới cực hạn công lực, mặt biển tại Thạch Tiểu Nhạc dưới chân bay ngược, cuối cùng biến thành một mảnh kim bạch sắc lăn tăn ba quang. 1.000m/s, 2.000m/s/s đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân run rẩy, đột nhiên cảm ứng được một cỗ nặng hơn Thái Sơn thâm trầm ánh mắt, chính từ trên người chính mình quét hình mà qua. Thần quan cảnh cao thủ. nhất định là thần quan cảnh cao thủ. Dừng lại thanh âm từ mấy ngàn mét truyền ra ngoài đến, rõ ràng không lớn, lại vô cùng cô đọng, chấn động đến mặt biển đều nổi lên rất nhỏ gợn sóng. Thạch Tiểu Nhạc không dám quay đầu, nhưng không cần quay đầu lại liền biết, khoảng cách song phương chính đang nhanh chóng tiếp cận, khi cách xa nhau 2.000m lúc, lẫn nhau tinh thần lực thậm chí đụng đụng vào nhau. Khá lắm, mặt tròn nam tử đầu tiên là kinh hãi, sau đó cuồng hỉ. Giống hắn loại này cấp bậc thần quan cảnh cao thủ, không thi triển bí pháp lời nói, tinh thần lực huyết tán phạm vi tại khoảng 800m, mà cách xa nhau 2.000m, song phương liền đã nhận ra lẫn nhau tinh thần lực. Điều này đại biểu cái gì? Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, thế mà còn thắng qua mình quả tờ hờ ơ tờ la thiên tài khoáng thế. Kỳ Lân, ngoan ngoãn dừng lại, người trốn không thoát. Mặt tròn nam tử nhất định phải được, trong mắt bắn ra vô cùng lửa nóng dọa người quan mang. Tam tài hội chu đã từng trước mặt mọi người hứa hẹn qua, ai có thể bắt lấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, dù là chỉ là một cái đàn chủ, vậy sẽ lập tức đem thăng chức vì hộ pháp, hưởng thụ trong hội vô tận tài nguyên tu luyện cùng vinh quang. Lấy hắn tư chất, một khi trở thành hộ pháp, tương lai chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, trở thành phi mã vương triều chân chính kim tự tháp cấp nhân vật. Một tiếng Kỳ Lân, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, đối phương đi nhờ là hướng về phía mình đến, hắn không chút nghĩ ngợi địa xé toang trên mặt tầng thứ hai mặt nạ, miễn cho dịch dung thuật cho hấp thụ ánh sáng, tâm thần lại trận trận chìm xuống. Hắn không biết đối phương như thế nào vững tin, chính mình là Thạch Tiểu Nhạc, nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Đối mặt thần quan cảnh lục địa thần tiên, mình dù có lại nhiều thủ đoạn, vậy không làm nên chuyện gì. Long quan cảnh cùng thần quan cảnh, ép căn không phải một cái cấp bậc tồn tại, không nói kém thiên địa khác cũng không xê xích gì nhiều. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.